Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 30 Ước Ngô Địch. Kế tiếp 3 ngày thời gian, Hạ Thiên Kỳ đều là ở khổ bức cùng nhàm chán chung vượt qua. Khổ bức là bởi vì hắn mỗi ngày buổi sáng đều sẽ cùng Lạnh Nguyệt cùng đi biệt thự sau núi huấn luyện. Huấn luyện hắn đối với quỷ khí thao tác, cùng với hắn vẫn luôn ở nỗ lực nếm thử phóng ra. Chẳng qua là nhiều lần thí nhiều lần bại. Ngay cả Hạ Thiên Kỳ loại này yên vui phái đều có một loại muốn từ bỏ xúc động. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là thuyết phục chính mình. Tương lai lộ còn rất dài. Chỉ có nếm thử đi xuống luôn có thành công khả năng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vạn nhất thành công đâu. Từ sân thượng khu 56 hào trở về ngày thứ tư, hắn liền nhận được Lưu Ngôn Mẫn lợi dụng máy truyền tin phát tới tin tức, làm cho bọn họ đi trước hồ nước trung tâm thành phố bệnh viện. Hạ Thiên Kỳ đem Mẫn Mẫn nằm viện sự tình nói cho Lãnh Nguyệt. Vốn tưởng rằng Lãnh Nguyệt sẽ không qua đi, nhưng làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là Lãnh Nguyệt còn muốn cũng không tưởng đáp ứng rồi. Đi theo hắn dựa theo Mẫn Mẫn cho bọn hắn địa điểm. Tìm được rồi hắn nơi bệnh viện. Khi bọn hắn đuổi tới Mẫn Mẫn nơi phòng bệnh khi Mẫn Mẫn hai cái đùi bị cao cao treo, từ phía trên đánh thạch cao tới xem, hẳn là chặt đứt. Nhìn đến Mẫn Mẫn muốn chết muốn sống ở trên giường bệnh kêu thảm, Hạ Thiên Kỳ tức khắc ôm bụng nở nụ cười, không hề có suy xét người bệnh cảm thụ. Mẫn Mẫn ngươi thật là cười chết ta. Ngươi kia hai cái đùi còn có thể điều lại cao một ít sao? Đông Thiên Kỵ ngươi mẹ nó có thể hay không có chút ái tâm? Ta đều thương thành như vậy, ngươi lại vẫn chê cười ta. Sớm biết rằng, ta liền không cho ngươi lại đây. Nhìn xem nhân gia Nguyệt Nguyệt là như thế nào đối đãi đồng bọn. Nguyệt Nguyệt ngươi kia tươi cười là chuyện như thế nào? Liền ngươi cũng đang chê cười ta. Từ khi Hạ Thiên Kỳ bọn họ lại đây, Lưu Ngôn Mẫn miệng liền không nhắm lại quá. Hoặc là cùng Hạ Thiên Kỳ cãi nhau, hoặc là trêu chọc Lãnh Nguyệt. Ta nói Mẫn Mẫn, ngươi nhưng nghỉ ngơi một chút đi. Ta xem như biết ngươi này đại thật xa làm ta cùng Lãnh Thần lại đây là làm gì. Chính là nghe ngươi ở chỗ này hạt nhiều lần, bằng không cho các ngươi lại đây còn có thể làm gì? Chẳng lẽ làm gai sao? Ngươi tin hay không ta hiện tại liền làm chết ngươi? Ngươi này hai cái đùi hiện tại nhưng phách rất khai, các ngươi hai cái rốt cuộc dây dưa không? Xong, thấy hai người không dứt. Lãnh Nguyệt rốt cục là nhịn không được biểu đạt hắn phản cả mờ ni, không phải ta nói ngươi. Nam nhân miệng cũng chỉ có khả năng hai việc, nói chuyện cùng ăn cơm mờ ni, ngươi nói ngươi ngày thường lời nói như vậy thiếu. Mệt không mệt a, ta xem hắn cũng rất mệt, nhưng là Lãnh Thần trong lòng khổ nhưng là hắn không nói. Kế tiếp hơn 10 phút, Hạ Thiên Kỳ cùng Mẫn Mẫn sở hữu đề tài đều là quay chung quanh Lãnh Nguyệt triển khai. Này cũng trực tiếp phiền Lãnh Nguyệt rời đi phòng bệnh, chạy đến hành lang đi phát ngốc. Lãnh Nguyệt đi rồi, Hạ Thiên Kỳ cũng lười đến lại cùng Mẫn Mẫn bậy bạ đi xuống. Liền hỏi hắn lần này sự kiện tình huống. Đừng nói nữa, lần này sự kiện đụng tới cái lợi hại quỷ mị. Trừ bỏ ta, vài người khác đều đã chết. Ta này có thể nhặt cái mạng trở về đều là vạn hạnh. Xem ngươi thương hình dáng này, phỏng chừng là cùng kia quỷ mị liều mạng đi, bằng không cũng sẽ không thảm như vậy. Thảo, này không phải vô nghĩa sao? Không liều mạng ngươi nơi này sẽ phải đi ta mộ phần hóa vàng mã. Lưu Ngôn Mẫn nói đến nơi này, mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, không cấm lắc lắc đầu nói, không thích hợp, không thích hợp. Tiểu tử ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ quan tâm ta. Nói đi, ngươi rốt cuộc có chuyện gì, Ngọa Tào? Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy cơ chí? Hạ Thiên Kỳ đối với Lưu Ngôn Mẫn biểu hiện ra hoài nghi rất là ngoài ý muốn. Trái lại Lưu Ngôn Mẫn còn lại là một bộ ca sớm đã nhìn thấu hết thảy biểu tình. Người khác không biết ngươi, ta còn không biết ngươi sao? Ngươi nếu là không có việc gì cầu ta, sẽ chủ động quan tâm ta. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Nếu ta tâm tình không tồi nói, có lẽ sẽ suy xét giúp ngươi. Ngươi tin hay không, ta hiện tại liền đem một thùng nước tiểu ngã vào ngươi trên mặt. Dù sao ngươi hiện tại lại không động đậy, Đông Thiên Kỵ ngươi dám, ta mẹ nó phi cùng ngươi liều mạng, đều là ngươi bức cho. Thảo, nói đi, ta hôm nay tâm tình tốt nhất, thấy Hạ Thiên Kỳ thật muốn đem nước tiểu thùng khấu ở trên mặt hắn. Lưu Ngôn Mẫn đành phải chịu thua thỏa hiệp, bởi vì hắn tin tưởng Đông Thiên Kỵ tên hỗn đản này tuyệt đối có khả năng đến ra tới. Kỳ thật cũng không khác sự, chính là tưởng thác ngươi giúp ta dắt cái tuyến. Ta muốn gặp một người, thác ta giật dây. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi giới thiệu đối tượng a? Vậy ngươi nhưng tìm lầm người. Ta nữ nhân duyên quả thực không phải giống nhau. Cái monster nói nữa tịnh tĩnh như vậy hảo, đối với ngươi có ý tứ nhiều rõ ràng a. Ngươi mẹ nó còn nghĩ muốn di tình biệt luyến. Ngươi vẫn là người, ngươi mau câm miệng đi. Này đều cái gì lung tung rối loạn, còn có thể cùng làm đối tượng nhắc lên. Ta là muốn cho ngươi giúp ta ước một chút Ngô Địch. Ta có chút thể chất thượng sự tình muốn hỏi hắn. Ngươi muốn cho ta ước lão đại? Cái này, nghe Hạ Thiên Kỳ làm hắn ước Ngô Địch, Lưu Ngôn Mẫn có vẻ có chút do dự. Ước Ngô Địch rất khó sao? Các ngươi quan hệ không phải không tồi sao? Vẫn là ngươi không nghĩ giúp ta cái này vội, ta sao có thể không giúp ngươi? Mấu chốt là ta lão đại người kia tính tình quá quái, cũng không phải người nào đều thấy được. Chúng ta tuy nói quan hệ còn hành, nhưng cũng gần là còn hành, cũng không có quá sâu giao tình. Mặt khác, quan trọng nhất một chút là hắn hiện tại đã không mang theo chúng ta, Ngô Địch đã tấn chức vì cao cấp chủ quản. Hắn còn sống, điểm này ngươi có thể yên tâm mà đi, nếu không ngươi đem hắn thông tin hào cho ta. Ta chính mình liên hệ hắn, cái này không thành vấn đề, ta hiện tại liền chia ngươi. Đến nỗi hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi, ngươi cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, từ Lưu Ngôn Mẫn nơi đó làm đến Ngô Địch thông tin hào. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đánh cho Ngô Địch, vốn tưởng rằng Ngô Địch khả năng ở vội, sẽ không thực mau tiếp. Kết quả làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Ngô Địch bên kia thực mau liền chuyển được. Ai a, ngươi hảo, ta là Hạ Thiên Kỳ. Là vừa rồi tấn chức chủ. Cái gì Hạ Thiên Đông Thiên? Ngươi liền nói chuyện gì đi, ta tưởng thỉnh giáo ngươi một ít về đổi sự tình. Bởi vì ta cảm thấy ngươi, ta là làm ngươi nói rõ ràng gặp mặt địa điểm. Như vậy cao thâm đề tài, ở trong điện thoại sao có thể nói rõ ràng? Ta sự tình rất nhiều, ngươi nhanh lên nhi. Nghe Ngô Địch thế nhưng đáp ứng thấy chính mình yêu dư, đọc sách Hạ Thiên Kỳ liên tục nói tốt, đem gặp mặt địa điểm tuyển tới rồi Phúc Bình Thị. Rốt cuộc trừ bỏ Bắc Ân Thị, hắn cũng liền đối Phúc Bình Thị nhất chín. Ngô Địch bên kia cũng không ý kiến, hai người ước định hậu thiên buổi chiều tam điểm gặp mặt. Lúc sau Ngô Địch liền cắt đứt điện thoại. Này Ngô Địch, thật đúng là có chút bệnh tâm thần. Hạ Thiên Kỳ thở dài, từ bên ngoài trở lại Lưu Ngôn Mẫn phòng bệnh. Thấy hắn trở về, Lưu Ngôn Mẫn vội vàng hỏi, thế nào Đông Thiên Kỵ, ta lão đại đáp ứng gặp ngươi sao? sao có thể không đáp ứng? Ngươi cho rằng đều giống ngươi giống nhau mỗi người phiền A Thảo. Đông Thiên Kỵ, ngươi mẹ nó qua cầu rút ván. Sớm biết rằng ta liền không nên đem lão đại thông tin hào cho ngươi. Lưu Ngôn Mẫn khí thẳng duỗi chân, hận không thể trực tiếp từ trên giường bệnh nhảy dựng lên, đem khóa lại trên đùi thạch cao tạp qua đi. Ta nói giỡn, bất quá chúng ta ước chính là hậu thiên gặp mặt, cho nên trước cho ngươi làm chuyển viện thủ tục đi. Phúc Bình thị chữa bệnh trình độ so nơi này cường. Đi về trước lại nói, chưa xong còn tiếp, hết chương.